Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Năm quân chi chiến, các loại ác ma tranh nhau chen lấn từ hắc ám chi môn tuôn ra. Owendell trên tường thành, mọi người sắc mặt kinh biến. Thẩm Phi biết Zorak loại này đại thuật sĩ có thể cùng ác ma ký kết khế ước, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể triệu hồi ra hắc ám chi môn, để nơi vô chủ số lớn ác ma tiến vào thế giới này. Trải qua cường hóa huyết thú nhân còn chưa tính, hiện tại lại có nơi vô chủ ác ma. Đám người biểu lộ vô cùng ngưng trọng, ném đá cùng bay mũi tên phảng phất mưa to đồng dạng dày đặc rơi xuống. Hàng trước thú nhân rốt cục bị đánh trúng, liên miên ngã xuống, nhưng là tương đối mười mấy vạn số lượng, ngã xuống những này thú nhân thậm chí không có nhấc lên bọt nước. Rất nhanh liền bị đằng sau gào thét thú nhân giẫm tại dưới chân. Thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Pháp sư tháp bị hắc ám chi môn bên trong tà khả năng hấp dẫn, tự động đem tất cả kỹ năng đưa lên đến hắc ám chi môn bên trong. Từ bên trong lao ra ác ma dễ như trở bàn tay đất chặn pháp sư tháp công kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, những này xuất hiện ác ma liền cùng trước đó Zorak triệu hoán tiến về mặt Nhật Sơn ác ma đồng dạng. Tất cả đều là đẳng cấp ác ma boss cấp bậc này, bằng với lập tức phóng xuất mấy chục con boss thú nhân cùng nhân loại, người lùn liên quân chiến lực cấp tốc phát sinh nghiêng đến. Thả ta xuống dưới, ta muốn đập nát những này đến từ thế giới khác tạp mau xúc sinh đầu. Owen đại đế nhìn thấy mười mấy đến cao mấy chục mét khác nhau ác ma, hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức trận giáp lá cà. Thẩm Phi cảm ứng được Aiken hồi ký động tĩnh, vong linh đại đế xuất lĩnh bất tử lâm bên trong vong linh sinh vật đã tới dự định địa điểm, hiện tại chỉ thiếu Thẩm Phi một tiếng hiệu lệnh liền sẽ từ thú nhân mặt sau phát động một kích chí mạng. Đã có thú nhân vọt tới dưới thành, thú nhân viễn trình cung tiễn thủ cũng đã vào chỗ, bắt đầu đối đầu tường tiến hành bắn trụm. Đại pháp Jordan nhìn thấy pháp sư tháp công kích toàn bộ bị hắc ám chi môn hấp thu, lập tức trưởng khống pháp sư tháp quyền chủ động, bắt đầu dùng tay thi pháp công kích. Thẩm Phi thay đổi bạo tuyết nỏ pháo, đỉnh lấy mưa tên điên cuồng chuyển vận, trừ 3577, trừ 4988, trừ 8726, tổn thương đổ xuống ra, dưới thành thú nhân liên miên ngã xuống, gỗ lan, dầu nóng, hòn đá, những vật này rầm rầm từ đầu tường rơi xuống, thu gặt lấy thú nhân tính mệnh. Cuồng nhiệt huyết thú nhân đã giết tới dưới thành, cách đó không xa khi giới công thành cũng đang không ngừng tới gần. Thẩm Phi nhìn lướt qua huyết thú nhân, lập tức hít sâu một hơi. Bình thường thú nhân bộ tốt HP chỉ có 3 vạn. Huyết thú nhân, loại hình, xương hàn thú nhân đẳng cấp, LV 50 cộng HP, 90,000 công kích, 1500 kỹ năng, nổi giận, khát máu, lưu thông máu thuật, chí mạng cuồng nhiệt miêu tả, bị nguyền rủa xương hàn thú nhân tinh anh. Phục dụng nguyên rủa chi huyết sau trở thành huyết thú nhân, năng lực khôi phục cực mạnh, giết chóc là bọn hắn tồn tại lý do duy nhất. Cẩn thận, HP càng ít thương tổn của bọn họ cùng tốc độ đánh liền càng mạnh. Trải qua Zorak tà ác nghi thức, những này thú nhân tăng lên cấp 10, vô luận là HP vẫn là công kích, đều có tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể so với boss. Lại nhìn nhân loại cùng người lùn bên này tinh anh binh sĩ, HP bất quá 3-5 vạn, lực công kích càng là chỉ có đáng thương 6-700. Vừa nghĩ tới huyết thú nhân số lượng có 5 vạn, Thẩm Phi liền cảm giác tê cả da đầu. Cái này muốn giết tới khi nào mới là cái đầu? Thú nhân thang công thành đã chuyển đến chiến trường tiền tuyến, khắp nơi đều loạn cả một đoàn. khắp nơi đều tràn ngập khói lửa. Thẩm Phi móc ra Aiken hồi ký, liên hệ vong linh đại đế, để hắn liền có thể phát binh. Chính diện chiến trường thú nhân khí thế hung hung, khí giới công thành phảng phất sóng biển một đợt lại một đợt. Mấy chục tòa công thành thang mây cùng nhau lập đến đầu tường. Trên tường thành cận chiến bộ đội lập tức nghĩ biện pháp đem thang mây đẩy xuống. Cái này vẫn chưa xong. Vòng thứ hai thang mây đã giết tới đây. Như thế dày đặc tiến công, một tuyến binh sĩ căn bản không có cơ hội thở dốc. Phía ngoài lực công kích càng ngày càng mãnh liệt, xung đột nhau cũng đã vận đến phía trước nhất. Thẩm Phi dây mất tiến lên xung đột nhau, nhìn xem đã có thang mây trên huyết thú nhân thành công leo lên thành tường. Cận chiến bộ đội như ong vỡ tổ xông đi lên, lại làm cho Owen đại đế ngạnh sinh sinh gạt ra một con đường. Tránh ra, người này giao cho ta. Nói một cái mắc câu chùy, một cái búa vung mạnh đến huyết thú nhân cái cằm, vừa đứng vững huyết thú nhân tại chỗ cất cánh, trực tiếp từ trên tường thành đường cũ rớt xuống. Cái này liền không có, không chịu nổi một kích. Owen nhếch miệng, cái này huyết thú nhân cũng quá không trải qua đánh. Một cái búa liền không có, càng ngày càng nhiều thang mây khoác lên trên tường thành. Thẩm Phi đã muốn đem thang mây trên huyết thú nhân đánh xuống, còn muốn cẩn thận địch nhân xung đột nhau tới gần cửa thành. Owen đeo cửa thành là dùng đại tuyết sơn đá rắn chế tạo, lợi dụng máy móc mang cùng bánh răng truyền thâu mở ra. Ngay cả Thẩm Phi đều cảm thấy có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Lại càng không cần phải nói đầu tường binh sĩ, còn muốn tránh né phía ngoài thú nhân mũi tên. Đầu tường hai bên là chút ít mục sư, cho liên quân binh sĩ trị liệu hồi máu. Trên chiến trường đất rung núi chuyển, chấn thiên hò hét, ngay cả mây trên trời sương mù đều đánh sơ xác. Phía trước công thành đánh lửa nóng, quân sư vì cái gì để chúng ta lưu tại bộ đội phía sau cùng? Thú nhân bộ đội phía sau cùng là một vạn huyết thú nhân. Bọn hắn cực kỳ không hiểu quân sư quyết định, nhưng là huyết thú nhân bên trong lĩnh đội một bà nhấc lên chất vấn thú nhân. Hung ác nói, đại tù trưởng cùng quân sư tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm. Để chúng ta ở chỗ này, vậy liền hào hào trông coi. Lĩnh đội trong nháy mắt lắng lại huyết thú nhân sao động. Ngay tại mấy người vừa dứt lời, cách đó không xa thổ bắt đầu có chút hở ra. Mảnh này bị chặt cây hầu như không còn rừng rậm. Xốp thổ bắt đầu lật lên, từng cái bạch cốt cánh tay từ thổ địa bên trong kiệt lực vươn ra. Hình tượng quỷ dị, những cái kia là cái gì? Huyết thú nhân thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Trước mắt tràng diện để người tê cả da đầu. Cho dù là trải qua cường hóa, khí huyết tràn đầy huyết thú nhân, cũng không nhịn được cảm giác được một trận đập vào mặt lạnh siêu siêu hàn phong. Rừng cây này, có gì đó quái lạ. Cái khác huyết thú nhân trợn nhìn cái này đồ đần một chút. Nói nhảm, hiện tại là cái thú nhân này có thể nhìn ra cái này bị chặt cây rừng cây có gì đó quái lạ. Trên mặt đất vô duyên vô cớ mọc ra nhiều như vậy bạch cốt cánh tay có thể bình thường sao? Trước đó không phải có truyền ngôn. Chúng ta bây giờ mặt hướng cái phương hướng này. Tại 40 năm trước là một trận chiến trường. Có vô số người chôn vùi ở chỗ này. Ngươi nói sẽ không phải là Bất Lão Tuyền đám kia vong linh. Ngươi nói cái gì phê lời nói đâu. Bất Lão Tuyền cách nơi này nói ít cũng có mấy trăm cây số. Đám kia vong linh làm sao có thể lặng yên không tiếng động tới. Nhưng những này bạch cốt âm u, không phải vong linh lại là cái gì đâu. Bạch cốt cánh tay tiếp tục giãy giụa, từ trong đất bùn duỗi ra một cái tay khác cánh tay. Ngay sau đó là đầu, thân thể, vô số bạch cốt khô lâu đứng lên. Chấn động rớt xuống trên người bùn đất, sau đó phế tích trong rừng rậm đánh tới một trận màu đen âm phong. Xoay chuyển cấp tốc về sau vong linh đại đế hiện thân. một cỗ năng lượng màu u lam lấy vong linh đại đế làm trung tâm nhanh chóng đẩy ra. Tất cả vong linh hấp thu năng lượng, trong hốc mắt dấy lên hai đoàn quỷ hỏa. Vong linh ý chí đã thức tỉnh, vong linh ý chí khô lâu trực tiếp giơ đao lên kiếm hướng huyết thú nhân giết tới. Cùng lúc đó, vô số huyết nhục khôi lỗi cùng vong linh thủ vệ cũng từ dưới đất leo ra, lấy vong linh đại đế dưới chân làm trung tâm. Cả cánh rừng bên trong thổ địa cấp tốc khô kiệt, hóa thành mục nát thổ. Mục nát thổ đang không ngừng từng bước xâm chiếm khuếch tán. Thật giống như giết ra tới vong linh, cường kiện huyết nhục chi lực, chế tác tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tốt nhất nguyên vật liệu. Vong linh đại đế hai mắt tỏa sáng, những này huyết thú nhân cuồn cuộn huyết khí, thế nhưng là chế tác hoàn mỹ khôi lỗi tốt nhất nguyên liệu. Không bột đố gột nên hồ, vĩ đại nghệ thuật gia không có tốt nhất vật liệu, cũng chế tác không ra kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Huyết thú nhân không nghĩ tới thật là vong linh giết tới, đành phải kiên trì xông đi lên nghênh địch. Mấy vạn vong linh từ vứt bỏ rừng rậm leo ra, hình thành quy mô to lớn, nhân số không hề rơi xuống hạ phong một chút nào biển khô lâu. Còn có các thước quái dị kinh khủng vong linh sinh vật, phảng phất cối xay thịt đồng dạng thu gặt lấy thú nhân binh sĩ. Đột nhiên giết ra vong linh, thú nhân bộ đội loạn thành một bầy, mặc dù có một vạn huyết thú nhân áp trận, cũng gây nên không ít rối loạn. Cho dù là tại tuyến đầu đại tù trưởng Eugene cùng quân sư Zorak, cũng cảm nhận được tối hàng sau rối loạn khí tức. Đại tù trưởng Eugene sắc mặt âm trầm, lạnh hừ một tiếng, quả nhiên không sai, những này vong linh lựa chọn liền cùng thân thể của bọn hắn đồng dạng để người buồn nôn. Vậy mà lựa chọn trợ giúp nhân loại. Tại công phá Owendell về sau, người lập tức phái người đem bất tử lâm triệt để thanh lý. Ta không muốn tại Xương Hàn Đế Quốc thổ địa bên trên trông thấy một cái vong linh. Zorak gật gật đầu, phái đi ra chiến tranh sứ giả cùng thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão Bạt Vô Âm Tín. Không một người trở về, cái này bản thân liền là một kiện kỳ quặc sự tình. Về sau Zorak lợi dụng gọi hồn nghi thức tìm được nhị trưởng lão hỏng linh hồn, thông qua tàn khuyết không đầy đủ nhớ được ve sầu chân tướng. Vong linh vậy mà lựa chọn cùng nhân loại hợp tác, thú nhân phái đi bất tử lâm sứ đoàn toàn quân bị diệt. Cho nên tại đại chiến thời điểm, Zorak lưu lại một tay, đem một vạn huyết thú nhân lưu tại đại quân cuối cùng sắp xếp chống cự. Đột nhiên xuất hiện vong linh đại quân, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cho vong linh một món lễ lớn. Zorak lộ ra nụ cười dữ tợn, nhân loại tự cho là tìm kiếm đến vong linh ủng hộ liền có cơ hội thay đổi chiến cuộc. Như vậy hắn hôm nay cũng làm nhân loại ta biết cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Vong linh cực kỳ khó đối phó không sai, nhưng là vong linh có một vật rất quý giá, đó chính là linh hồn. Không có linh hồn, vong linh liền là cái xác không hồn. Bất tử lâm bên trong vong linh đều là có được hoàn chỉnh linh hồn. Đối với một vị thuật sĩ, vẫn là mạnh nhất trên thế giới lớn thuật sĩ mà nói, không có gì so linh hồn cường đại hơn thủ đoạn công kích. Hoàn chỉnh linh hồn tại thuật sĩ trong tay sức mạnh bùng lên, không thua gì pháp sư pháp thần phụ thể. Hàng ngàn hàng vạn vong linh ở trong mắt Zorak liền là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh hồn, có thể cung cấp hắn phóng thích cường đại nhất pháp thuật. Phóng thích tử vong nhất chỉ là có đại giới liền là linh hồn. 100 cái hoàn chỉnh nhất linh hồn mới có thể phóng xuất ra một cái tử vong nhất chỉ. Muốn phóng thích đủ để diệt thần, không khác biệt tử vong nhất chỉ, liền cần lấy ngàn mà tính hoàn chỉnh linh hồn. Zorak tại chiến trường tối hậu phương, bí mật chôn một ngụm linh hồn giếng, dùng để thu thập vong linh linh hồn. Trải qua cường hóa huyết thú nhân, không có hoàn chỉnh linh hồn, trên chiến trường Xương Hàn bị người thấp chí vô não. linh hồn cường độ thấp đáng thương. Chỉ có vong linh sinh vật linh hồn mới là thuật sĩ phóng thích pháp thuật hoàn mỹ nhất năng lượng. Vong linh đại đế cùng dưới trướng bất tử sinh vật, tại máu trước mặt thú nhân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí bằng vào biển khô lâu số lượng ép huyết thú nhân liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là theo huyết thú nhân huyết tuyến bị áp chế, điên máu cuồng bạo nuốt sống bọn hắn chỉ có lý trí. Bắt đầu bộc phát ra tối lực chiến đấu mạnh mẽ, đè vào một tuyến khô lâu binh bắt đầu vỡ nát. Sau khi chết màu xanh thảm linh hồn phiêu trên không trung, chuẩn bị trở về vong linh đại đế trong tay. Thế nhưng là bay đến một nửa linh hồn đột nhiên điên cuồng giãy giụa. Trở về quỹ tích cũng phát sinh biến hóa, nhanh chóng bay đến linh hồn trong giếng. Vong linh đại đế không ngờ tới biến cố này. Trên bầu trời không ngừng có linh hồn bị hút vào linh hồn giếng. Mà trên tay hắn không một linh hồn. Vong linh đại đế hướng linh hồn giếng đi đến. Càng đến gần linh hồn giếng, hắn càng có thể cảm giác được bên trong có một cỗ cường đại vô cùng hấp lực. Tựa hồ tại khẽ động linh hồn của hắn, ngay cả hắn đều có loại cảm giác này. Lại càng không cần phải nói dưới trướng những khô lâu binh này cùng vong linh sinh vật. Thẩm Phi đứng tại trên tường thành, nhìn xem thú nhân cuối cùng sắp xếp xuất hiện một tầng màu trắng. Không khỏi giơ lên khóe miệng, vong linh đã xuất động, thú nhân xếp sau tự loạn trận cước. Hiện tại chính là hàng phía trước tăng cường hỏa lực thời điểm. Minh hữu của chúng ta đã từ sau sắp xếp khởi xướng tập kích bất ngờ. Chúng ta chính diện nhất định phải áp chế thú nhân. Owen đại đế nghe được minh hữu, điểm lấy mũi chân muốn nhìn rõ ràng. Thế nhưng là mình vóc dáng còn không có tường thành cao, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Minh hữu, là tinh linh tới rồi sao? Ta liền biết. Thẩm Phi ào ào cười một tiếng. Không phải tinh linh, là vong linh. Owen nghe được vong linh, cả người cương tại nguyên chỗ, dọa đến sợ run cả người. Cái gì? Vong linh vậy mà thành minh hữu của chúng ta? Đây thật là như thấy quỷ. Có trời mới biết, quần có nhiều sợ hãi vong linh sinh vật. Oanh, oanh, oanh. Tại từng tiếng nổi trống âm thanh bên trong, thú nhân trọng giáp binh đoàn xuất hiện, bảo vệ lấy tiễn tháp cùng cự hình xung đột nhau. Lần này sắt thép xung đột nhau hình thể cực lớn, từ mấy trăm con hình thể khổng lồ thực nhân ma khi người kéo thuyền túm động. Cao 30 mét tiễn trong tháp chất đầy goblin lính đánh thuê. Mấy chục đài tiễn tháp tiến lên phát ra kít lạp lạp tiếng vang. Mưa tên càng là một đợt lại một đợt, chuyên môn hướng đầu tường vị trí đánh tới. Thẩm Phi thình lình phát hiện, trừ mình ra, những người khác căn bản không có cách nào ngẩng đầu hoàn thủ. Phí công, nhanh nghĩ biện pháp giải quyết những này tiễn tháp cùng xung đột nhau. Nếu để cho bọn hắn tới gần, đầu tường khó giữ được. Thẩm Phi tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Những này tiễn tháp trên đều có chảo câu. Một khi tiếp cận tới trình độ nhất định, chảo câu trực tiếp bắn tại trên tường thành. Ngay sau đó vô số cái thang liền trực tiếp phủ tới. Goblin thân hình so với thú nhân linh hoạt tiểu xảo, một khi để bọn hắn đại quy mô leo lên thành đầu, tất cả mọi người chỉ có thể rút lui đến dưới thành phòng thủ phản kích. Phép đi năng đã giết đỏ cả mắt, nhìn một cái ngoài thành, một mặt hãi nhiên, hiệu lệnh binh đang điên cuồng huy động lá cờ gửi đi tọa độ. Thế nhưng là xung đột nhau cùng tiễn tháp thật sự là nhiều lắm. Xe bắn đá căn bản không kịp đều tiêu diệt. Loại tình huống này chỉ có thể ra khỏi thành. Tà dương lịch huyết, đại địa nhuộm hết huyết sắc. Đột nhiên, toàn bộ trời chiều phảng phất bị to lớn đĩa che đẩy. Ánh nắng cấp tốc thu liễm. Trong không khí nhiệt lượng cũng gấp nhanh trôi qua. Trong không khí thậm chí có gió lạnh. Trên chiến trường hai phe địch ta ăn ý ngừng chiến, một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời, bên trong đột nhiên hiện một vòng trăng tròn quỷ dị. tản ra thanh lạnh ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Đại tu trưởng Yujin vội vàng quay đầu hỏi. Zorak cũng là một mặt mộng bức. Trời chiều bị che, trăng tròn giữa trời, mà lại ánh trăng độ sáng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Một lát sau che lại liệt nhật, suy suy suy, vẩy khắp đại địa ánh trăng đột nhiên cô đọng thành mấy đạo luyện không. Bắn ra trên chiến trường, địa phương khác quang mang toàn bộ thu liễm, liền phảng phất diễn xuất trên đài đèn pha, chỗ có quang mang cùng nhau đánh vào một chỗ. Trên mặt đất xuất hiện hơn 10 đạo ánh trăng bắn ra tiêu điểm. Mỗi một đạo tiêu điểm đường kính khoảng chừng 200-300 mét. Quạnh quẽ ánh trăng vậy mà tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Đem tiêu điểm bên trong thú nhân toàn bộ hóa thành đốt thành cho bụi. Thú nhân thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm cùng kêu rên. Liền trực tiếp biến thành cho tàn. Ánh trăng đại thịnh. Tất cả mọi người vô ý thức che khuất con mắt. Hào quang về sau, đỉnh đầu trăng tròn khôi phục thanh lãnh. Dù không kịp như mặt trời lóa mắt, nhưng đủ để chiếu sáng cả đại địa. Mà tại mới tiêu điểm bên trong, là giáp bọc toàn thân giáp bạch tinh linh. Randall vũ động trong tay trường kích, huy động ở giữa chém giết một tôn tứ ngược chiến trường ác ma boss. Bạch tinh linh, đến đây tham chiến. Trên tường thành Thẩm Phi nhìn thấy tư thế hiên ngang Randall. Khóe miệng giơ lên sán lạn tiếu dung. Xương hàn thú nhân, nhân loại, cô sơn người lùn, bạch tinh linh, bất tử lâm vong linh. Năm quân chi chiến, chính thức kéo vang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.